Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 410, tên nào đó bình dấm quật ngã tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Xích Nộ Á Mã một mặt bất mãn, chừng Mặc Liên Thành liếc mắt, lại nhìn tốt mấy thứ đồ, lại không tiếp tục hỏi kết quả, trên tay vẫn là rỗng tuếch, có đồ vật gì là thích hợp bản công chúa. Đàn nhi cô nương, ngươi nói một chút. Xích Nộ Á Mã rất nhanh đổi lại nở nụ cười, đối với Khúc Đàn Nhi nói. Người nói cái gì ta liền mua cái gì. Bản vương cảm thấy, Đông Nhạc Quốc đồ vật đều không thích hợp công chúa. Công chúa đến thời điểm, có lẽ mang nhiều một chút Bắc Nguyên Quốc vật dụng, chuẩn bị ngày sau cần thiết. Mặc Liên Thành từ nàng bố trí hương viện lúc liền đã nhìn ra, nàng thật mang không ít thường ngày đồ vật qua đây. Thậm chí ngay cả bản thân nuôi mấy con dê đều mang đến. Người thật sự là nhiều chuyện, ta đều muốn ở lâu ở chỗ này, cũng nên thích ứng một chút. Xích Nộ Á Mã không thèm để ý hắn. Công chúa nghĩ trở thành Đông Nhạc người A Hát, vậy liền nên muốn trước thói quen một chút chúng ta bên này ẩm thực. Nhìn, trước mặt vừa vặn có ở giữa quán rượu, chúng ta đi vào đi. Huống chi đi tới cũng sắp giữa trưa. Khúc Đàn Nhi trầm trầm cười một tiếng, cuối cùng nói lên một câu. Kỳ thật nàng đi được hơi mệt là lấy cơ muốn lên ngồi một hồi. Tốt, Xích Nộ Á Mã lập tức cười đáp ứng. Mặc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi trực tiếp đi vào một nhà bình thường quán rượu. Lên lầu 2 có nhiều hơn một nửa vị trí đều ngồi người, nói chuyện, trò chuyện cũng tương đương náo nhiệt. Mấy người tìm gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Công chúa, mời ngồi. Mặc Liên Thành chào hỏi. Xích Nộ Á Mã thấy một lần chỗ ngồi, khẽ nhíu mày. Nơi này, các ngươi không cảm thấy bẩn sao? Người cũng nhiều như vậy, có chút ẩm ý, không bằng trở về phủ đi ăn. Không có lên lầu trước không cảm thấy có cái gì, nhưng đi lên, nhìn một cái có chút cụ cái bàn còn dính lấy rửa không sạch dầu đen lúc sắc mặt liền bất đồng. Dù sao cũng là công chúa trước khi ăn dùng, đều là tốt nhất nơi nào có thử qua lên từ lâu ăn đồ ăn. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, vốn là có chút hào cảm nhưng, trừ đi một chút xíu, quả nhiên, nũng nịu công chúa tính tình ít nhiều vẫn là có. Mặc Liên Thành lại thản nhiên cười một tiếng. Công chúa sẽ thói quen, dù sao đây mới thực sự là Đông Nhạc Quốc sinh hoạt. Ta mới không muốn, Xích Nộ Á Mã liền nghĩ đều không muốn, trực tiếp cự tuyệt. Công chúa, người khác đều đang nhìn đây. Nàng Khúc Đàn Nhi ra mặt mỏng một điểm, chịu không nổi. Nói câu công đạo, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy. Tùy ý đi vào cái này một cái tiểu tiểu lâu có vẻ như kinh doanh định vị bên trên thuộc về phổ thông cấp bậc, không có nhã gian cái gì tiến đến đều là bình thường thương nhân đi buôn bán. Trình thể bên trên nhìn cũng là có chút khó nhập những cái kia cao quý người. Nhìn cái gì vậy, không thấy được mỹ nữ sao? Lại nhìn lời nói, có tin ta hay không rút các ngươi? Xích Nộ Á Mã uy nghiêm nhìn người chung quanh quét qua, lại ngồi xuống. Xung quanh, là một mảnh hư thanh, Khúc Đàn Nhi cười nhạt không nhiều để ý tới nàng ngang ngược hành vi. Còn tốt, chỉ ít so với Mặc Phượng Dương chờ nữ nhân bọn họ đáng yêu cỡ nào. Ba vị khách quan muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị đi tới hỏi, Mặc Liên Thành cười nhạt mà liếc liếc mắt Xích Nộ Á Mã, mà cái nào đó nữ nhân đang tại ghét bỏ cái ghế, liền trên mặt bàn chén trà đều cho ghét bỏ khẽ đảo. Thế là, hắn không nhanh không chậm hỏi điếm tiểu nhị. Trong tiệm có cái gì bảng hiệu món ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, ngài đây chính là đến đúng tiệm chúng ta bên trong bảng hiệu là bản xứ nổi danh nhất giống. Lên trước đến mấy đạo bảng hiệu món ăn. Mặc Liên Thành nói ra một câu, đột ngột thấp giọng cùng điếm tiểu nhị nói vài lời. Cách chương,